Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 850. Đại bạo nổ, tiên kiếm, ngày đầu phòng bán vé. Cô phụ, ủng hộ quê hương phát triển dĩ nhiên là hẳn, nhưng xây Tần Hán tùy đường liên quan lịch sử văn hóa ảnh coi thành. Chúng ta cũng không có thành thục ý nghĩ, nếu như vẻn vẹn là chụp điện ảnh kịch. Quốc nội trước mắt đại tiểu ảnh coi căn cứ đã cơ bản vậy là đủ rồi. Hơn nữa cổ đô bên này khí trời, mùa hè quá nóng, mùa đông lại lạnh, hàng năm thích hợp quay chụp chu kỳ quá ngắn. Rất nhiều đoàn kịch cũng bởi vì khí trời, liên quan đồng bộ cơ cấu chưa đủ, phần lớn đều lựa chọn còn có ưu thế hành tiệm, nếu như hay lại là xây điện ảnh căn cứ tưởng tượng. Ta cảm thấy được hiệu quả chỉ sợ sẽ không quá tốt. Trừ phi có còn lại ý nghĩ mới. Chu Hạ vẫn là rất huyền chuyển nói ra tâm lý chân chính ý tưởng. Dù sao khi còn bé cơ hồ chính là nuôi dưỡng ở nhà cô. Cũng không cần thiết khách khí. Chu Hạ cô phụ Triệu Khánh Quân còn muốn nói điều gì? Chu Hạ ra ra ở một bên nhưng là không muốn nghe bọn họ nói những chuyện này. Được rồi. Những thứ này chuyện công các ngươi cũng đừng ở nhà nói. Tiểu Nguyên, ngươi một năm chụp diễn bận rộn như vậy, cũng không trở về nhà mấy lần. Ba của ngươi lần trước còn nói, ngươi bận rộn mỗi lần coi như về nhà, cũng nhiều nhất đợi mấy giờ. Năm nay hết năm cũng không ở nhà qua đêm, có phải hay không là à? Ha ha, là, ta có chút việc gấp rời đi. Chu Hạ có chút lúng túng nói, năm nay hết năm thời điểm, đường đường tìm hắn đồng thời hết năm già, bây giờ ngươi cũng nhị 15 người rồi, ba mẹ ngươi cũng đều hơn 50, bình thường lại bận rộn, ngươi về nhà liền nhiều bồi bọn họ, tỉnh ba mẹ ngươi luôn là suy nghĩ nhiều, cho là đưa ngươi từ tiểu để cho chúng ta nuôi, cảm thấy ngươi theo chân bọn họ không thân, biết không? Hả? Được, ra ra, người yên tâm, ta biết rồi, tuyệt đối không có chuyện, ta là quả thật bận rộn. Chu Hạ nghe lão nhân gia nói nghiêm túc như vậy, vội vàng giải thích, nguyên chủ lúc trước khả năng nhưng là loại nghĩ gì này. Nhưng Chu Hạ từ thích ứng thân phận bây giờ sau, chính là đem Chu Viễn vợ chồng đích thân cha mẹ. Hắn đúng là bởi vì công việc, chuyện riêng tư quá nhiều. Không có quá nhiều thời gian trở về. Trong nhà ba nam nhân ở phòng khách bên này nói chuyện phiếm. Một bên khác, Chu Hạ nãi nãi cùng cô mang theo Tiểu Ái đi lên lầu nhìn cho hai người chuẩn bị căn phòng. Thì tại phóng chuyện nhà, Tiểu Ái, đây là Tiểu Nguyên khi còn bé căn phòng. Một mực cất giữ, làm sơ rồi bố trí. Ngươi thấy thế nào? Ba người lên lầu. Vào phía đông gần cửa sổ căn phòng lớn, Chu Hạ nãi nãi thân thiết đối Tiểu Ái nói. Há, thật lớn, còn cất giữ hắn khi còn bé hình cùng văn bằng A. Tiểu Ái cảm thấy hứng thú đánh giá căn phòng, phát hiện còn có Chu Hạ tiểu học hình, cùng với một tấm mô hình máy bay và tàu thuyền cuộc so tài văn bằng. Nhưng là nàng còn không có nhìn lâu mấy lần, liền bị Chu Hạ cô cắt đứt. Tiểu Ái, ngươi theo chúng ta Tiểu Nguyên đóng vãng kỷ niên rồi. Đây là hắn lần đầu tiên mang nữ hài về nhà. Thấy Chu Hạ nãi nãi nháy mắt. Chu Hạ cô lên tiếng hỏi. Há, hai người chúng ta là 09 năm lui tới. Bây giờ có 5 năm rồi. Tiểu Ái rất ngoan ngoãn hồi đáp. Các ngươi 09 năm liền ở cùng nhau nữa à? Chu Hạ cô hỏi ngược một câu. Nhìn một chút Chu Hạ nãi nãi, hai người đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nếu như tính như vậy đứng lên, kia Chu Hạ mụ mụ năm ngoái nói Chu Hạ đóng cái kia tân giang bạn gái. Vậy là cái gì tình huống? Người thứ ba, Chu Hạ đã từng cùng Tiểu Ái chia tay qua một đoạn thời gian. Hai người đều là nghi ngờ trong lòng. Chu Hạ nãi nãi liền lần nữa xác nhận nói, Tiểu Ái. Ngươi cũng là điện ảnh học viện A. Các ngươi khi đó năm thứ nhất đại học, năm thứ hai đại học chính là bạn bè trai gái rồi không? năm thứ nhất đại học nghỉ hè thời điểm, ta khi đó ở lớp tu nghiệp giờ học. Tiểu Ái đơn giản giải thích. Không tệ, không tệ, xem ra hai người các ngươi cảm tình rất sâu a. Đều tại đồng thời 5 năm rồi. Không dễ dàng, nhất định phải thật tốt. Nhanh lên một chút kết hôn. Nãi nãi nhưng là muốn thật sớm ôm tôn tử. Tôn nữ nhất thời, Chu Hạ nãi nãi sau khi xác nhận, càng cảm thấy Tiểu Ái cái cô nương này không tệ. Tiểu Ái có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Trưởng bối luôn là thích nói lời như vậy đề. Có thể chuyện này cũng không phải là nàng có thể làm chủ. Chỉ có thể như vậy đáp lại. Tiểu Ái, vậy ngươi gặp qua các ngươi biểu tỷ sao? Có hay không thảo luận qua kết hôn kế hoạch? Chu Hạ cô cô lại tiếp tục thử dò xét nói. Xin chào mấy lần. Kết hôn chúng ta còn không có thảo luận qua. Chúng ta cũng đều tiểu. Tiểu Ái thấp giọng nói. Cho người khác che giấu. Dĩ nhiên nàng cũng không nói thấy Chu Hạ biểu tỷ chỉ có một lần là rất Chu Hạ thấy. Còn lại đều là chuyện công. Tham dự hoạt động thương nghiệp cái gì. Cũng không nhỏ. Tiểu Nguyên cũng tốt nghiệp đại học 2 năm rồi. Bây giờ các người cũng sự nghiệp có thành. Còn kéo tới khi nào? Tiểu Ái, bất kể Tiểu Nguyên làm qua cái gì có lỗi với ngươi sự tình. Các ngươi đã vẫn còn ở đồng thời. Hắn mang ngươi về nhà. Đã nói lên quan tâm nhất ngươi. Những người khác là quá khứ thức. Cái kia tiểu địch ngươi liền không cần để ý rồi. Ngươi cũng không cần trông trước trông sau. Chu Hạ nãi nãi kéo Tiểu Ái để tay ở lòng bàn tay. Lấy tay che. Chính ngữ trọng tâm trường vừa nói, thấy Chu Hạ cô cô nháy mắt con mắt, vội vàng dừng lại, lúc này mới ý thức được nói sai, không cấm ở tâm lý thở dài, người này đã có tuổi quả nhiên suy nghĩ không dễ xài rồi. Làm sao lại nhấc lên tiểu địch? Ta biết rồi, nãi nãi, Tiểu Ái cũng là tâm lý khiếp sợ, không nghĩ tới Chu Hạ nãi nãi vẫn còn biết nhị địch. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ Chu Hạ mang nhị địch cũng trở về quá ra? Rất nhanh thời gian đã vượt qua 0 giờ đêm. Chu Hạ cùng cô mấy người cũng không dám trì hoãn nữa hai cái hơn 70 lão nhân nghỉ ngơi. Thật sớm kết thúc người một nhà nói chuyện phiếm. Ngày mai là thứ bảy. Không cần đi làm. Cô phụ cùng cô cũng không có đi. Lưu lại qua đêm. Trong nhà là 2 tầng lầu. Có 8 cái căn phòng lớn, toàn bộ một đại gia tử cũng ở được. Ngược lại là không có gì không có phương tiện. Chu Hạ cùng Tiểu Ái đi lên lầu, tiến vào Chu Hạ khi còn bé ở cái kia căn phòng lớn. Ngươi khi còn bé một người ở đây sao căn phòng lớn? Không sợ sao? Ồ, ngươi khi đó thế nào giống như một nữ hài? Xinh đẹp như vậy, may không lưu tóc dài. Nếu không... Ta thật coi cô gái. Tiểu Ái thuận tay cầm lên bên ngoài bàn đọc sách một cái tương khuông. Nhìn đại khái 7-8 tuổi đại Chu Hạ cùng 11-12 tuổi biểu tỷ Triệu Tuyết âm chụp chung. Cười nói, có cái gì tốt sợ? Đúng rồi, ngươi đi nhanh tắm đi. Ta vào internet, Chu Hạ thuận miệng đáp lại một câu. Mau đánh khai bút ký bản vào internet. Chuẩn bị kiểm tra email. Bây giờ đã qua 12 giờ, điện ảnh ngày đầu chiếu phim cặn kẽ phòng bán vé số liệu hẳn đã xảy ra rồi. Thật đúng là có chút mong đợi, ngươi là muốn xem hôm nay phòng bán vé thành tích ấy ư? Ta có thể đồng thời nhìn à? Tiểu Ái thấy Chu Hạ động tác, buông xuống tương khuông, cảm thấy hứng thú hỏi. Đến đây đi, Chu Hạ đưa tay vỗ vỗ bên cạnh ghế salon. Tiểu Ái lập tức cao hứng đi tới, dựa vào Chu Hạ ngồi xuống, mong đợi nhìn chằm chằm máy tính. Đây chính là nàng lần đầu tiên diễn viên chính Chu Hạ điện ảnh. Hơn nữa còn là thủ bộ tiên hiệp cự chế rồi, từ nơi này mấy ngày dự bán, còn có tiếng tăm cùng nhiệt độ đến xem, tuyệt đối sẽ đại bạo nổ. Bây giờ vấn đề chính là... Có thể hay không giống như Chu Hạ lúc trước ở trên máy bay nói lợi hại như vậy. Chu Hạ nhanh chóng mở ra hòm thư. tìm được liếc mắt điện ảnh cho hắn phát tin cáo mở ra. 2014 năm ngày 18 tháng 7 cả nước vé xem phim phòng số liệu. Đơn nhật phòng bán vé xếp hạng thứ 5, Tiên Kiếm, Transformer 4, Maleficent, Godzilla, Tiểu Thời Đại 2, Tiên Kiếm, ngày đầu cuối cùng xếp hàng phiến 69.2%, tổng cộng là chiếu phim 82.800 tràng. Trung bình giá vé 50 nguyên, ngồi trên suất 87%, tràng đều đợt người 103, tổng cộng là thu hoạch 4.264 triệu nguyên phòng bán vé. Hoa, wow, từng cái, vượt qua 400 triệu rồi, còn vượt qua hơn 20 triệu, người thật là thật lợi hại. Tiểu ái thấy cuối cùng cái kia đại đại con số màu đỏ, không nhịn được kêu lên một tiếng, hưng phấn ôm cổ Chu Hạ, ngay tại trên mặt hắn hôn một cái. Chu Hạ cũng ngạc nhiên nhìn mấy con số này, thập phần không ngờ, mấy ngày nay nghe nói đều có rất nhiều hoàng nghiêu xào, Tiên Kiếm, 3D cự màn, IMAX vé xem phim, Chu Hạ còn tưởng rằng là công ty kinh doanh thủ đoạn. Như vậy xem ra lời nói, quả thật như thế hỏa bảo a. Từng cái, ngươi nói chúng ta, Tiên Kiếm, lợi hại như vậy. Có phải hay không là biết đánh phá, tân nhân trinh thám, đầu năm mới sáng tạo mấy chục ảnh sử ghi. Chép, ngươi nói có phải hay không là à? Tiểu ái tiếp tục hưng phấn lắc Chu Hạ hỏi. Hiển nhiên cái tình huống này vượt xa nàng tưởng tượng. Bây giờ có chút hưng phấn quá mức, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.